Bạch quý sư đại đức, tôi đã đọc một cuốn sách tên là Nghiệp và Kết quả do một vị hòa thượng từ Phật giáo Đại thừa viết. Trong cuốn sách có một câu trích dẫn như thế này: đôi khi một người cũng đạt được địa vị cao sang chỉ bởi vì đời trước đã từng cung kính cúng dường những bậc chân tu đạo hạnh. Lẽ ra nghiệp nhân này sẽ đưa họ đến vị trí một tu sĩ thượng phẩm ở đời sau, nhưng do tâm họ không hướng về một đời sống thoát tục, chỉ thuần lo toan việc thế gian nên quả báo đã đi lạc sang hướng khác. Họ được quyền chức lớn trong xã hội, ở địa vị này họ vẫn là người có đức độ, đôi khi hao hao giống một ẩn sĩ. Tuy có quyền chức mà vẫn thích có một am thất vắng vẻ để tĩnh tâm. Cái đoạn đầu nghe còn có lý, với đoạn sau là chất quớt rồi. Theo thượng tọa, một người nhận của bố thí cúng dường sẽ hình thành nhân cách của người bố thí trong kiếp sau, phụ thuộc vào loại người nào tốt hay xấu, phàm phu hay chân tu. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng điều này là hoàn toàn đúng theo kinh điển Pali, vì kết quả của nghiệp sẽ thay đổi và hình thành dựa trên cảm xúc của người, như hoan hỷ hay sân hận, niềm tin của họ vào nghiệp và tam bảo. Xin đại đức vui lòng xác nhận suy nghĩ của tôi là đúng hay không. Đại đức nghĩ điều hòa thượng nói trong sách có đúng hay không? Như sư nói đó, nửa đầu nghe còn có lý, mình nửa sau cái câu đó nó chất quốc. Chất quốc là tại sao? Tại vì á, quý vị nếu như có đọc kinh nhiều á, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những trường hợp như là cái vị trưởng giả không con, vị này đã từng bố thí cúng dường cho một vị Phật độc giác, cho nên bảy kiếp liên tục sanh về cõi trời cõi người. Ổng đâu có không giống một chút xíu gì một vị ẩn sĩ luôn á nha, mà ổng keo kiệt, ổng hà tiện, ổng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tới hồi chết thì không có con cái. Mà nguyên nhân là do đâu? Do hồi xưa khi ổng bố thí cho vị Phật độc giác, ổng cho xong rồi ổng có cái lòng hối hận, hối hận theo cái kiểu là cho cái kẻ hầu người hạ thì nó còn biết làm cho mình, nó còn biết phục vụ cho con chó, nó còn biết giữ nhà, còn cho cái ông thầy chùa này thì không có làm được tích sự gì hết, cho nên cho uổng. Thì chính bởi vì cái nghiệp đó dẫn đến cái tính cách là không dám ăn, không dám mặc. Rồi cái lý do không con á, là do cái kiếp, có một kiếp là ổng vì chiếm đoạt tài sản của người anh em của mình mà ổng giết đứa cháu để cho tuyệt tự, người anh hay người em đó nó tuyệt tự, không có người thừa kế, để ổng chiếm đoạt tài sản. Thì chính vì cái nghiệp đó dẫn đến ổng không có con, thì đâu có dính dáng gì tới cái chuyện ảnh hưởng tính cách của vị độc giác, không có chút xíu nào luôn. Hoặc như là một cái tên đồ tể, tên đồ tể cũng không đúng mà tên Đao Phủ, bảy kiếp liên tục sanh thiên, mà bảy kiếp liên tục là hắn giết người, coi như là kiếp nào sanh ra là cứ hắn đè, hắn kiếm người hắn giết thôi, và liên tục như vậy bảy kiếp sanh thiên. Cái lý do mảnh sanh thiên đi về cõi người cõi trời trong bảy kiếp là do ảnh từng cúng dường một vị Phật độc giác, cho nên ảnh có bảy kiếp đi khỏi người khỏi trời, và trong bảy kiếp đó ảnh chuyên môn sát sanh thôi. Tại vì ảnh có một cái tà kiến, ảnh tưởng là nhờ sát sanh cho nên ảnh mới đi về khỏi người khỏi trời. Thì quý vị thấy là nó hoàn toàn trái ngược với những gì ở trong cái quyển sách mà cái vị này dẫn. Cho nên á, cái chuyện là mình bố thí cho ai mà mình ảnh hưởng tính cách của người đó thì cái chuyện đó nó không có à. Nha. Sư chỉ đồng ý cái nửa đầu á, tức là khi mà mình bố thí cúng dường thì nên hướng đến sự giải thoát hơn là hướng đến cái sự sanh tử luân hồi. Tuy nhiên á, ngay đừng có lo, cái này là ở trong cái quyển sách đó cũng không có nói nữa. Tức là đừng có lo cái chuyện mình hướng đến sự giải thoát thì cái quả phàm á nó không có thì không đúng. Như là ở trong trưởng lão tăng kệ và cũng trưởng lão ni kệ cũng có rất nhiều những vị trưởng lão đời trước từng bố thí cúng dường một vị chánh đẳng giác hoặc một vị độc giác mà vô số kiếp được sanh về cõi người cõi trời, hưởng hết lạc thú ở thế gian cho đến kiếp cuối cùng xuất gia nơi Đức Phật Gotama và sau đó chứng đắc đạo quả. Đó mới là cái đúng đắn mà dựa theo kinh ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Về quan điểm mà Đại Đức Hành Tại trả lời á, sư hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Cái quan điểm mà quý sư ở đây cùng đồng thuận với nhau á, đó là quý sư lấy cái quan điểm á, trong Tam Tạng Kinh Điển Pali. Quý sư nhấn mạnh điều đó thưa quý vị, cho quý vị hiểu rõ nha. Còn một khi mà có một vị nào đó bất kỳ mà đã nói Phật Pháp mà ngoài Tam Tạng Kinh Điển Pali thì lúc đó quý sư không có luận bàn cái việc đúng sai. À, tại vì đúng sai á, thì đúng hay là sai á, thì phải dựa vào một căn cứ, một cái nguồn đó, cụ thể Kinh Điển Pali. À, thì mới phân biệt được đúng sai và đúng sai trong phạm vi đó thôi. Cho nên là ở đây một lần nữa sư xác nhận là sư và sư Hành Tại, đặc biệt sư hoàn toàn đồng ý cách trả lời của sư Hành Tại đó là phù hợp với Kinh Điển Pali. Thưa quý vị, ở đây á, thì sư cho mở rộng cho quý vị hiểu thêm về cái vấn đề mà nói là cái việc mà bố thí cho một cái người gọi là một tốt hay người tốt ha, một vị tốt đi hay là một vị mà có chân tu đi thì thành tính cách người đó. Thì Đức Hành Tại trả lời thì thực sự là đầy đủ rồi, nhưng mà sư sẽ mở rộng thêm cái cạnh này để cho vị biết nè. Đừng có nghĩ là cái việc mà bố thí á là tự động gọi là auto ha, auto automatic, nghĩa là hình thành cái tính cách người đó. Xin thưa quý vị, thậm chí nha, xin nói thậm chí nha, nếu quý vị có nghiên cứu tăng luật á, quý vị mới thấy được rằng thậm chí thời Đức Phật còn tại thế có nhiều vị sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, đi đến giáo pháp Đức Thế Tôn, đúng không? Rồi sao? Rồi tu tập một thời gian, rồi phá phách, rồi tà kiến. Mặc dù thân cận, quý vị thân cận Đức Phật đó, thân cận các bậc thánh tăng đó, nhưng mà một thời gian sau là đặc biệt là xin nhấn mạnh cái vụ tà kiến rồi cãi thầy mình, rồi xong từ bỏ điều học đi theo ngoại đạo, thậm chí là ở gần bên mà nó còn như vậy đó. Hay thậm chí một cái câu chuyện trong Pháp Cú mà liên quan đến hai vị đệ tử của ngài Kassapa, ngài Maha Kassapa, rồi gọi là ngài đại ca diếp thưa quý vị, thì có một cái vị đệ tử đó, sư tạm gọi một vị đệ tử tốt ha, với một vị đệ tử xấu đi, thì cái vị đệ tử xấu đó mặc dù là thân thiết ở bên cạnh mà gọi là đệ nhất thánh tăng đó, đệ nhất trong hàng top là thánh tăng đó. Nhưng mà rồi sao, cái vị đó đốt cốc ngài luôn, không học được điều gì hay, không có được học được gì điều gì hay từ ngài, phải dù gần gũi như vậy đó, gần gũi sát sát như đó, nó không chi là cái việc ở đây nó bố thí gần gũi sát bên như vậy ngay trong kiếp đó mà đệ nhất thánh tăng mà còn đốt cốc của ngài nữa, thì vị thấy không? Cho nên là ở đây là sẽ kể thêm cho quý vị cho nó có mình hiểu về cái vấn đề mà gọi là cúng dường bố thí duyên hay là gần gũi này nọ, thì mới rộng thêm để cho quý vị thấy cái nó, cho nó sinh động hơn, quý vị hiểu rõ hơn thôi, cho nó củng cố thêm chính kiến thôi, để mình hiểu rõ là những cái quan điểm này nè. Thứ nhất là nằm ngoài Tam Tạng Kinh Điển Pali, không phù hợp đi, mà nó thật sự nó sai mà sai quá xa, đi gọi là đi quá xa thôi quý vị. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.